Chương 151, 4.000 vạn lượng đánh cược. Canh thứ 5. Tê chương 151, 4.000 vạn lượng đánh cược canh thứ 5 tê ha cái kia, ngài là quý khách chắc là để ngài trước đặt tiền cuộc, mới là đạo đại khách. Ngồi ở xú nạ hạ thủ động trung niên ngốc đầu sòng bạc lão bản, nhìn có chút bầu không khí, vội vã khuyên xú nạ hay là trước đặt tiền cuộc. Mà nghe sòng bạc lão bản lên tiếng xú nạ cũng đã biết rồi y. Nếu như chính mình trước không đặt tiền cuộc lời nói, sợ là không có ai sau đó chú di ra đúng trong miệng nàng bên mặt lấy ép đều là dịch can đảm quỷ, bên cũng là hào sảng đem trước người mình đống kia tiền, cho đẩy cái này ho tới đem lớn một chút. Ta đem toàn bộ chắc xuống tài chính tất cả đều đặt ở lớn hơn mặt xù nạ không để ý tự thân mình bên tĩnh nàng phản, chính mình thân động hối giấy cho toàn bộ. Hải y tiền trên lớn phương vị trí. Đương nhiên, trong quá trình này, Tu nạ trước mặt vậy đối với hung khí, nhưng là sẽ cuộn trào mãnh liệt, hấp dẫn mọi người chú ý lực át xù nạ đem liêm đến chiếu bạc ở giữa, thân thể nửa dán tại trên chiếu bạc thời điểm, cái kia sâu đậm sự nghiệp tuyến, còn có kia bởi vì chỉ chiếu bạc mà biến hình kia kịch khí, càng làm cho người thiếu chút nữa thì muốn máu mũi trực phún. A đương nhiên, trong những người này, cũng là có trường tưởng một cái. Tất nhi vừa mới cùng hạ củ mới nếm thử trái cấm không bao lâu, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, cùng hạ cụ không có thân mật qua bao nhiêu lần. Cho nên hắn hiện tại, nhưng vẫn là nằm ở dễ dàng lấy giạt hưng phấn trong trạng thái á ở bên xù nạ số tuổi thật sự, còn có nhớ lại nàng thi triển song âm trong phong ấn trả cơ dạ, khôi phục thành bộ kia trương tưởng nhất thời chỉ là có chút héo. Bất quá may mắn xù nạ sau lưng xỉ rùn vẫn là tương đối không phải thố, dung mạo rất ôn nhu, rất có hiển thê lương mẫu bộ dạng. Ân, dường như cưới được xỉ rùn, cũng là một kiện không cho mượn sự tình đi. Trương Tường ở phát tán tính tư duy mà nghĩ. Can đảm lâm. Không gì sánh được, tạp mặc mặt to tọa không phải kiếm nhóm, nhao nhao đem tự mình diện mục y lìa tiền, đều đẩy tới tiểu nhất trên mặt đi. Hơn nữa hắn, có thể sơn linh đúng là đem trước người mình sàng, cũng tiểu trên mặt. Tại loại này đặc biệt phía dưới, huyện trích hạm sợi ngàn vạn lượng. Đồ đồ môn từ xú nạ nơi đó thắng được hơn 900 vạn lượng. Còn bao gồm lấy hiện tại trên chiếu bạc, ngoại trừ Trương Tường cùng sòng bạc lão bản, bói cây đổ sư từ trước. Canh bất quá, nhìn đổ đồ môn bộ kia hưng phấn không thôi bộ dạng. Trương Tường sắc mặt lại đúng có chút kỳ quái. Vê đúc gì, đến, cục quang xẻ ra hạ máy móc hạm A lật tâm tạm kiếm nói. Sở sở 3AV4 tinh thần trong cảm giác kế trong kia 3 viên con xuất sắc điểm số cũng là sạch mời không có thố. Trương Tường mặc dù không có bạch nhãn kia đủ để xuyên thấu vách tường tủ xì ngân. Thế nhưng hắn lại sở hữu có thể cảm giác được cụ thể động tĩnh tinh thần cảm giác. Đã tuy là hắn không thể giống như hạ củ ngân vậy chứng kiến chân thực con xuất sắc điểm số, chỉ có thể là mơ hồ cảm giác được chúng nó chuyển động phương hướng mà thế nhưng, chỉ cần điểm này, liền đã đủ rồi. Vốn có cái này tiếp xúc năng lực phía dưới, hắn chỉ cần đem đệ kém đi ra con xuất sắc điểm số cho nhớ kỹ. Sau đó, lại cách con xuất sắc mảnh nhỏ canh cửi đưa, mặt thiếp bên ngoài mấy thủ cụ thể một chút đếm. Hướng cho S có thể bằng vào cùng với chính mình kia mảnh nhỏ không quên ký ức căn cứ lấy tinh thần cảm giác được kia 3 viên con xuất sắc quần quận phương cuối cùng có thể suy đoán ra kia 3 viên con xuất sắc cụ thể một chút đếm. Hơn nữa đây là mới vừa bắt đầu thời điểm, Trương Tường sử dụng biện pháp. Về sau hắn sử dụng biện pháp này thành thục sau đó, hắn thậm chí còn có thể mặt cùng với chính mình cảm giác được có quan hệ con xuất sắc đồng hồ dày chút thu hố, rốt cuộc có bao nhiêu cái. Liền có thể trực tiếp ép xem, đến tột cùng là mở cái gì. Một liền em mở tung lấy, mang ở bên người kia một dương có ít nhất 900 vạn sư tử nhóm bối kiện bay liệng trên đường truy tung lấy xù nạ quá tới thời điểm dùng ít ỏi trương vạn lượng tiền mặt, thuận tiện ở này bàn bạc bên trong loạt tới. Đương nhiên, Trương Tường thậm chí su nở dê bàn ở chim đầu đa nở hàng nghĩa. Lại không tham dự đánh bạc thắng tiền thời điểm luôn là đem thắng non nớt chế ở đã làm cho đối phương cảm thụ không nỡ, nhưng hơn nữa Trương Tường ở này bàn bạc trong đổ động thời điểm, tình không phải mỗi lần đều biết sử dụng cái này năng lực thắng tiền. Có đôi khi hắn vì tị hiểm còn có cố ý thua trên một ít tiền. Ở nơi này dạng có kê kêu tiền chi khăn, xoay người trên tả cửa mặt tu bổ càng nhiều. Hơn nữa cửa hàng sử dụng tình không phải ni dạ thủ đoạn, cũng không có biểu hiện ra trả cờ dạ bị động. Trong sòng bạc người, tự yêu cũng liền không phát hiện được Trương Linh biện pháp vũ chỉ có thể làm đúng tự mình xui xẻo, Trương Tường đổ vẫn tốt mà thôi. Bất quá coi như là như vậy, Trương Tường cũng tỉnh không cảm thấy an tâm. Dù sao nỉ dạ trong thế giới thủ đoạn vẫn là có rất nhiều. Cho nên, hắn đến mỗi một cái song bạc, đều sẽ tiến hành một ít cần thiết hóa trang. Đương nhiên, vì không biểu hiện ra trả cờ dạ ba động, hắn là trực tiếp sử dụng chút đặc thù hóa trang kỹ xảo, y tế tướng mạo của mình phát sinh biến hóa không mà không phải trực tiếp sử dụng nỉ dạ thường thường sử dụng ép biến thân thuật. Vì vậy, ở châm thiên chi bên trong, Trương Tường mới có thể đem chính mình mang ra khỏi mảnh nhỏ 10 vạn lượng biến thành cái dương 9 triệu lượng khoa NGK cờ hở. Phải biết rằng, tuy là nỉ dạ làm nhiệm vụ thù lao, tương đối với bình dân mà nói đúng tương đối cao. Dư là muốn xuất động tinh anh thượng nhận tiểu đội, bị hao tổn thời gian dài tới cái nguyện tiêm năm, trình độ nguy hiểm còn siêu cao bật khác nhiệm vụ, bên ngoài báo cũng chẳng qua là 100 vạn lượng mà thôi. Cụ thể nhiệm vụ thù lao chỉ tiêu như sau: S cấp quan hệ quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật hạng bởi vì nước hắn thỉnh cầu mà gia nhập vào chiến tranh. 100 vạn lượng ở trên chi nhiệm vụ. Ám sát trọng yếu nhân sĩ, ăn cắp cơ mật văn kiện các loại. A quan hệ quốc gia hoặc trong thôn động tĩnh nhiệm vụ bởi vì nước hắn thỉnh cầu mà gia nhập vào chiến tranh. 1500 vạn lượng nhiệm vụ. Hộ vệ trọng yếu nhân sĩ, thảo phạt nì dạ bộ đội các loại. Cấp độ B quan hệ cá nhân tang vật vụ, S cái ai cầu mà gia nhập vào. 50.150.002 nhiệm vụ. Hộ vệ nhân sĩ, trong đó có đối địch nì dạ trung nhẫn sau đây cấp độ C quan hệ cá nhân tang vật vụ, S cá nhân tiên mà gia nhập vào. 1.500.002 nhiệm vụ. Hộ vệ nhân sĩ không tình huống chiến đấu, tiễn cơ mật văn kiện vân vân. Cấp độ D phi thường vặt vãnh nhiệm vụ, bởi vì cá nhân thỉnh cầu mà gia nhập vào. 501 vạn lượng nhiệm vụ. Từ mua thức ăn đến chiếu cố tiểu hài tử hoặc nhặt rác rưởi vân vân, scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.